Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2336, dung hợp lần nữa. Đến lúc đó Xích Diễm quân hai mặt thụ địch, tình huống hơn nữa nguy hiểm, còn như đối với công kích cổ ma giới cái này quyết sách. Không có ai hối hận, bây giờ nhìn lại, cái này quyết sách là đúng. Hiện tại không làm, đến khi tương lai, tà linh dịch tả bùng nổ, vậy càng đáng sợ hơn à. Hạ Vũ nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, rơi vào trầm tĩnh. Đột nhiên, Hạ Vũ mở ra thân thúy con ngươi, thoáng qua khí tức lạnh lùng. Quân lệnh, chiến cuộc do tà trí toàn quyền phụ trách. Tiểu chiến thần, Ninh tiểu bác, Thiên miện, Dịch thiếu đế các người là phụ, ta chỉ lời nói chính là ta quân lệnh, làm nghịch người, giết không tha. Thái Minh các người đồng nói, hôm nay những thứ này Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, phải tỏ thái độ. Ta chỉ cau mày nói, ngươi phải đi, ta phải đi, tiên giới các thế lực lớn liên hiệp, có thể không thể khinh thường. Huống chi âm thầm còn có cổ yêu cùng tộc bóng người, không thể để cho bọn họ liên hiệp. Hạ Vũ dự định trở về, đồng thời đây là đang là tà trĩ bọn họ tranh thủ thời gian. Nếu như Hạ Vũ có thể ổn định tiên giới bên kia thế cục, tà trĩ bên này tiêu diệt cổ ma, hoàn toàn có thể dành ra tay thu thập tiên giới các thế lực lớn. Ninh Tiểu Bắc cau mày nói, mang về một cái tập đoàn quân đi, nếu không, ở chỗ này, chúng ta vốn là binh lực khẩn trương, một binh một chốt ta cũng không biết mang. Hạ Vũ nói, Hạ Lợi quả quyết nói, chúng ta cùng nhau trở về. Đúng, để cho Lợi nhỏ bọn họ cùng ngươi cùng chung trở về. Ninh Tiểu Bắc nói, Hạ Vũ thấp giọng nói, Hạ Lợi, đồng, các ngươi hai cái đời trước là hắc giáp quân tướng lãnh cao cấp, dẫn quân tác chiến là các ngươi cường hạng, ở chỗ này chỗ dùng lớn hơn, ngươi dự định một thân một mình trở về, đồng vậy không nhìn nổi. Hạ Vũ quả quyết nói, ta một người trở về, không được, tuyệt không khả năng, đại ca, chúng ta cùng ngươi trở về. Hoàng Thiên, Dịch thiếu đế, Hạ Lợi bọn họ đều là không đồng ý. Hạ Vũ lạnh lùng nói, đây là quân lệnh, các ngươi rõ ràng ta quyết định sự việc, không thể nào thay đổi. Vũ ca, chớ nói, cổ yêu giới chiến trường thật lớn, các ngươi mỗi một người cũng vô cùng là bận rộn, bận bịu đi. Hạ Vũ vừa nói, liền vẫy tay, biến dạng hư không, mở một cái trở lại tiên giới hư không lối đi. Tà chỉ đưa mắt nhìn hắn đi xa, xoay người lạnh lùng nói, các vị, ba ngày kỳ nghỉ dưỡng sức, rút ngắn là một ngày, ngoài ra thế cục có biến, tốc chiến tốc thắng, phải ở nhất thời gian ngắn chính diện đánh sụp ma tộc, quét sạch công tác có thể ngày sau làm tiếp. Rõ ràng, mọi người đồng nói, đồng cau mày nói, ma chủ phủ đứng hàng toàn bộ cổ ma giới khu vực trung ương, công phá hắn thì chẳng khác nào chặt đứt cổ ma tộc tất cả hy vọng. Ma chủ có Niếp Cuồng Nhân tiền bối đối phó, còn dư lại liền dựa vào chúng ta. Không cần kiêng kỵ, ta chỉ xem chiến quả. Ta chỉ lời nói lộ ra vô tình lãnh khốc. Những lời này rất tốt hiểu, chính là không chừa thủ đoạn nào, bỏ mặc đánh như thế nào, chỉ xem cuối cùng chiến quả. Hạ Vũ khí lực làm tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Tiên giới bên này, toàn dựa vào Hạ Vũ một người trấn nhiếp. Tiên giới, Xích Diễm quân đội bầu trời, mà nay nơi này, chỉ lưu lại một cái quân đoàn chú lưu, phụ trách thường ngày vận chuyển, và giám sát tiên giới các thế lực lớn chiều hướng. Quân đoàn trưởng Trúc Ngự, quỳ một chân nói, thuộc hạ Trúc Ngự, gặp qua quân chủ, đứng lên đi, đem người biết tất cả tình huống cho ta nói ra. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Trúc Ngự nói thẳng, chúng ta giám sát đến trường môn nhất tộc, Độc Cô nhất tộc cùng vượt qua 67 nhà thế lực lớn. Ra ra vào vào một ít ma tộc và tu la tộc sinh linh. Tu vi tất cả không kém, là nửa bước tiên đế cảnh. Nửa bước tiên đế cảnh, đúng là đủ phân lượng. Thương nghị chỉ sợ cũng là việc lớn. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, xem trước khi tới nhân từ, là dùng lộn chỗ, tiên giới là vì sao loại địa phương. Vạn tộc đấu võ sân khấu, từ cổ chí kim, không biết ra đời bao nhiêu người kiệt thiên kiêu. Một khi kết thù, mọi người cũng không biết ngây thơ cho rằng, có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Người mạnh là vua là luật sát. Trước Hạ Vũ cổ tay thiết huyết, cường thế ở trường môn nhất tộc bên trong, giết 30.000 người tuổi trẻ, không nghĩ tới trường môn nhất tộc người, còn không biết hối cải. Cùng với Phong gia, Lâm gia những gia tộc này, Hạ Vũ không phải xem ra bạn cùng trường bạn cũ mặt mũi, đã sớm hạ lệnh diệt chúng. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Vũ sẽ không có thể lại cho hạ bọn họ. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, các ngươi chú đóng quân đội, tự tiện xông vào người, giết không tha. Trúc Ngự kiên định nói. Hạ Vũ ngón tay nhảy lên, lại là kết ấn, gầy nhom thanh âm đánh về phía bầu trời mênh mông. Ngay sau đó một tiếng thanh khiếu, tiếng sóng cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ tiên giới. Lấy ta bổn tôn Hạ Vũ tên, ba vị mau trở về. Ước chừng một câu nói, chỉ có quen thuộc Hạ Vũ người mới biết, lời này là ý gì? Ba tôn phân thân, Chu Yếm, Cửu Vĩ Hồ cùng với thôn phệ thú. Hạ Vũ muốn bằng mượn lực một người, ngăn cơn sóng dữ, chấn nhiếp tiên giới. Điều này cần thực lực cường đại để chống đỡ. Tiên giới một nơi bí địa, tiên sương mù lượn lờ. Một vị quần áo trắng tuấn mỹ nam tử, đơn bạc trên thân thể áo khoác múa, thâm thúy con người nhìn về phía bầu trời mênh mông, than nhẹ, cuối cùng là đi đến bước này. Số mệnh, người đàn ông đồ trắng biến dạng hư không, đi xích diễm quân đội, hắn chính là Cửu Vĩ Hồ, đi theo phía sau một cái nhóc mập, không thể nghi ngờ là thôn phệ thú, còn có một cái tay cầm gậy sắt con khỉ, sắc mặt ngưng trọng. Biến dạng hư không, trở lại xích diễm quân đội. Đối với ngày này, bọn họ ba cái cũng thì có chuẩn bị. Phân thân cuối cùng là phân thân, đến cuối lão cuối cùng cần dung hợp. Hạ Vũ triệu hồi ba tôn phân thân, rõ ràng dự định dung hợp, chấm dứt mạnh thực lực, chấn nhiếp tiên giới vạn tộc. Ba tôn phân thân được vời hồi, đang chạy về trên đường. Hạ Vũ cau mày, liền vẫy tay biến dạng hư không, một bước bước ra, quần áo trắng múa, đi tới trường môn nhất tộc bầu trời. Trường môn tộc bầu trời, Hạ Vũ phóng thích tự thân khí tức cường đại, ngạo nghễ đứng ở tán trên đỉnh núi, hơi thở làm trường môn nhất tộc người toàn bộ cảm nhận được, rối rít ngửa đầu nhìn về phía trên trời. Trường môn đông cả kinh nói, hắn không phải đi cổ ma giới liền sao? Đáng chết, hắn tại sao lại tới? Trường môn nhất tộc người tức giận vô cùng. Lần trước Hạ Vũ đến, 30.000 tiềm lực vô hạn người tuổi trẻ, toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Mà nay hắn lại tới, ý muốn vì sao là? Trường môn tử díu kinh động, ngay tức thì đi ra chắp tay nói, vượt quá xích diễm quân chủ giải thưởng lớn đến chơi. Không có từ xa tiếp đón, xem trước khi tới gõ, vẫn là quá nhẹ, còn dám cấu kết dị tộc, tự tìm cái chết. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Trường môn tử díu cả kinh, nói, quân chủ lời này là nghe ai nói? Ta ràng buộc tộc nhân, không dám ở và dị tộc có bất kỳ câu liền, đặc biệt là ở nơi này đoạn thời kỳ nhạy cảm. Chớ không muốn nghe tin người ngoài gây xích mích ly gián à? Người ngoài gây xích mích ly gián. Hạ Vũ ánh mắt lộ ra châm chọc. Trường môn tử díu gật đầu nói, lão nhi mừng thọ ngày đó trở đi, ta liền ràng buộc tộc nhân, không muốn tự lầm, quả quyết không thể nào sẽ cùng dị tộc chút nào liên lạc. Ừ, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, gặp trường môn tử díu không giống như là đang nói dối. Hoặc là, hắn cái này loại lão quái vật, hoàn mỹ che giấu mình nội tâm ý tưởng, đang gạt mình, bỏ mặc vậy một loại. Xích Diễm quân bên trong báo cáo cho mình tin tức, tuyệt đối là thật, không dám lừa gạt mình. Hạ Vũ lạnh lùng nói, ta Xích Diễm quân người, chính mắt thấy được những ngày qua, khác thường tộc sinh linh ở các ngươi trường môn nhất tộc ra ra vào vào. Chuyện này, ngươi giải thích thế nào? Không thể nào, tuyệt đối không có, trường môn tử díu rất khẳng định nói. Như vậy khẳng định, liền hỏi cũng không có. Bày rõ là không thừa nhận chuyện này, lòng hắn bên trong rõ ràng. Bỏ mặc chuyện này có phải là thật hay không, đều không thể thừa nhận. Nếu không trường môn nhất tộc, thật muốn đại họa trước mắt. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, lòng bàn tay hiện lên sống chết lực, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy trường môn nhất tộc cũng không cần phải tồn tại. Lời nói rơi xuống, ở trường môn tất cả người nhìn soi mói. Hạ Vũ cường thế ra tay, một chỉ điểm ra, bầu trời mênh mông như vải trắng bị biến dạng, to lớn lực tàn phá, coi như trường môn tử díu bước vào 9 tầng nửa bước tiên đế cảnh giới nhiều năm, cũng không dám hoàn toàn chống cự à. Hắn không cách nào hoàn toàn tiêu trừ một kích này, trơ mắt nhìn gia tộc hậu bối trong một kích này thương vong thảm trọng. Trường môn tử díu mắt lạnh nói, Hạ quân chủ, còn xin nghĩ lại, ép ta trường môn nhất tộc đối với ngươi Xích Diễm quân không có bất kỳ chỗ tốt. Ngươi cho rằng hôm nay ta tới đây chỉ là tới nói đùa sao? Ra tay đi, để cho ta xem ngươi vị này nửa bước 9 tầng tiên đế có nhiều ít bản lãnh. Hạ Vũ xuất thủ lần nữa, đỉnh đầu xuất hiện một bản trong suốt cổ thư, Đại Đạo Chi Thư. Đã bao nhiêu năm Hạ Vũ chưa từng cầm ra khỏi Đại Đạo Chi Thư, trong này che giấu mình cả người đạo quả, nếu là bị người nhìn thấu, mình liền nguy hiểm, nhưng cũng không cần nghi ngờ. Đại Đạo Chi Thư lực lượng đáng sợ, bên trong chịu đựng nói, đại biểu Hạ Vũ cường lực nhất tính. Đại Đạo Chi Thư xuất hiện, trong phút chốc hóa thành một cái người trong suốt ảnh, quần áo trắng tóc bạch kim, đẹp đẽ mặt mũi lộ ra rừng rưng yên lặng. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, đi. Ừ, Đại Đạo Chi Thư chính là Hạ Vũ, Hạ Vũ chính là hắn. Đại Đạo Chi Thư hóa thành một đạo lưu ảnh, xông vào trường môn nhất tộc bên trong, đại khai sát giới, ngay lập tức tạo thành hàng loạt thương vong. Trường môn tử díu tức giận gầm nhẹ, ngươi tự tìm cái chết. 9 tầng nửa bước tiên đế còn không có đã giao thủ, thử một chút đi. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, mở trọng đồng, trên mình xuất hiện trọng đồng chiến giáp, niếp ra huyết mạch lần nữa bị kích thích, tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn lực lượng hoàn toàn bị nổ, hai đại tổ hồn lực lượng trực tiếp giúp Hạ Vũ tu vi tiếp liền đột phá, nguyên bản tầng 3 nửa bước tiên đế tu vi chợt tăng 3 cái cảnh giới nhỏ, tầng 6 nửa bước tiên đế. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, không chút do dự vận dụng thiên cương quyền, 9 lần chiến lực tăng mạnh. Oanh, hai người giao thủ, bóng người đều là không động, trong ánh mắt nhưng lộ ra sát khí nồng nặc, thần giác mỗi người chảy máu, rõ ràng cho thấy thần hồn ý cảnh giao thủ, cái này loại hơn nữa nguy hiểm, một cái sơ sẩy thì có thần hồn giải tán nguy hiểm. Hạ Vũ và trường môn tử díu không ngừng giao thủ, một già một trẻ thực lực cũng không thể khinh thường. Bất quá trường môn tử díu cuối cùng là 9 tầng nửa bước tiên đế, thực lực thắng lần trước xoay sở, nhưng hắn tự thân tuyệt đối không thoải mái. Hạ Vũ thực lực quá yêu tà, chiến lực chấn bức đều là 10 lần tăng vọt, làm hắn bị thua thiệt không nhỏ. Hai người mỗi thời mỗi khác, thương thế trên người đều ở đây tăng thêm. Đồng thời ở hai người trong mắt thế giới đánh trời long đất lỡ. Vô số ngôi sao ngay tức thì hóa là phấn vụn, một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Nhưng mà bên ngoài, đại đạo chi thư hóa thành phân thân, ở toàn bộ trường môn nhất tộc đại khai sát giới, máu chảy thành sông, trường môn tộc 100.000 người, hơn nửa ngã trong vũng máu, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang tận mây xanh, giống như nhân gian luyện ngục. Trường môn đông tay cụt chảy máu tươi, giận dữ hét, lão tổ, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tauyencv.com/tiaongsins-toi-cuong-tins-di-1tiểu lâu la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.